Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Thanh Long Các thiếu các chủ. Canh 3. Tiêu Trần cái này không bình thường cử động, cũng hấp dẫn đến cái kia về tới cổ đại trên chiến xa Sở Dương. Cư Cao Lâm hạ quan sát phía dưới thiếu niên mặc áo đen, giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại siêu phàm phong thái, bá đạo lãnh khốc. Sở Dương mi đầu thượng thiêu cười nhạo nói: "Buồn cười tiểu tử, ngươi nếu là đối cái này chuẩn quỷ tướng cảm thấy hứng thú, bản thánh tử thì cho ngươi một cái cơ hội." Nói thực ra, hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Trần dự định làm cái gì. Chỉ là kim đan cảnh thất trọng tu vi, liền có thể tại một tôn chuẩn quỷ tướng khí diễm nanh vuốt trước nhạt viết phong vân, không vì chỗ sợ, còn lộ ra một loại tràn đầy phấn khởi tư thái đến. Cái này muốn hàng phục chuẩn quỷ tướng, lại thất bại chấm dứt Sở Dương, mơ hồ có một chút dự cảm. Chẳng lẽ phía dưới Tiêu Trần cũng đang tính toán lấy thu phục chuẩn quỷ tướng? Chỉ là khả năng này, tại Sở Dương muốn đến, thật sự là quá mức hư mịt mù. Hắn đạo nhất cảnh đại tu sĩ tu vi, thiên tư cái thế, bế nghệ cùng thế hệ, cũng không thể hàng phục ý chí đó cuồng bạo, thà chết chứ không chịu khuất phục chuẩn quỷ tướng. Tiêu Trần như vậy, kim đan cảnh thất trọng, xem ra cũng là yếu đuối, làm sao có thể hàng phục. Đa tạ, cười một tiếng, Tiêu Trần đi tới cao lớn hung mãnh, khí diễm ngút trời chuẩn quỷ tướng trước, trên trăm đầu lạc ấn lấy Phật Pháp chữ phạn kim sắc xiềng xích, vẫn như cũ buộc chặt tại cái này một tôn chuẩn quỷ tướng thân thể bên ngoài, áp chế cái này một tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng dữ tợn. Bằng không, tại Tiêu Trần đi đến cái này chuẩn quỷ tướng trước người chốc lát, liền muốn lọt vào hủy diệt tính đả kích. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử chẳng thèm ngó tới hư nói. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, một tay kết ấn, ý chí cộng minh, cổ lão chú ngữ giống nhau theo cái kia năm tháng sông dài cuối cùng bay tới, mang theo một loại trang nghiêm, thần bí, bất hủ, thê lương mênh mông vận vị. Rất nhanh, Tiêu Trần thì thông qua mê hoặc thiên hồn chú ngưng tụ ra cái kia một đạo đen nhánh quỷ dị nô dịch phù chú tới. Đây là, Sở Dương đôi mắt nổi lên gợn sóng. Tiêu Trần cong ngón búng ra, dường như muốn đoạt tận thiên địa quang mang màu đen phù lục, đã là bay vào chuẩn quỷ tướng mi tâm bên trong đi. Không ngoài sở liệu, cái này chuẩn quỷ tướng cảm nhận được xưa nay chưa từng có trời đất sụp đổ giống như cảm giác nguy cơ, bản năng khu xử nó đi phản kháng. Có thể mê hoặc thiên hồn chú không như bình thường nô dịch thần thông, thời khắc này chuẩn quỷ tướng lực lượng toàn thân bị những cái kia kim sắc xiềng xích trói buộc, giống như là bị nhổ xong răng nanh răng nhọn xài lang hổ báo, ngắn ngủi ngoan cố chống lại về sau cũng là xa vào đến mê hoặc thiên hồn chú nô dịch bên trong. Trong nháy mắt, Tiêu Trần thì đối cái này chuẩn quỷ tướng có cấp trên giống như điều động năng lực. Ngươi làm cái gì? Sở Dương vọt xuống tới, đã thành công hàng phục tôn này chuẩn quỷ tướng Tiêu Trần, có thể không cần thiết giả heo ăn thịt hổ đi xuống. Chuyện trò vui vẻ khóe miệng nói, đạo hữu không phải nhìn thấy không? Còn cần đến hỏi ta? Sở Dương sạm mặt lại, gằn từng chữ một, ngươi dùng nô dịch thần thông hàng phục tôn này chuẩn quỷ tướng, đúng hay không? Toàn trường hoảng sợ, một mảnh xôn xao, làm sao có thể, tiểu tử này mới tu vi gì a? Làm sao có thể hàng phục chuẩn quỷ tướng? Đúng vậy a, Sở Dương đại nhân là đạo nhất cảnh cái thế thiên kiêu, vẫn là cổ đại đại giáo thánh tử, sao không đánh bại nằm cái này một tôn chuẩn quỷ tướng? tiểu tử kia kim đan cảnh thất trọng, làm sao có thể hàng phục tôn này chuẩn quỷ tướng. Rung động âm thanh, lẫn nhau chập trùng, Sở Dương sắc mặt, càng khó coi, chúc mừng ngươi, đáp đúng, Tiêu Trần nụ cười, giống nhau hướng cũ người vô hại và vật vô hại. Dương Quang sán lạn, nhún vai mà nói, tốt, đa tạ đạo hữu đem cái này một tôn chuẩn quỷ tướng khiêm nhường cho ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta thì sau này còn gặp lại. Đứng lại, Sở Dương khí trùng đấu nghiêu, hốc mắt sau tơ máu dày đặc, đây là ở vào mất lý trí phẫn nộ biên giới a. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần đã thu phục được chuẩn quỷ tướng cử động, là thật to kích thích hắn. Nghĩ đến cũng là, thân là đạo nhất cảnh đại tu sĩ hắn, không đánh bại năm chuẩn quỷ tướng, đến cuối cùng, vậy mà thần phục tại kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần dưới chân. Cái này rất giống là lại nói, hắn còn không bằng Tiêu Trần cường đại đồng dạng. Lùi một bước nói, Sở Dương càng thêm quan tâm là, kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần, là như thế nào hàng phục cái này một tôn chuẩn quỷ tướng? Nô dịch thần thông sao? Nếu là như vậy, Tiêu Trần nắm trong tay nô dịch thần thông, tất nhiên là cổ kim hiếm thấy loại nào. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dương nghiến răng cắn răng, ánh mắt ép thẳng tới Tiêu Trần quát nói, tiểu tử, ngươi có thể hàng phục cái này một tôn chuẩn quỷ tướng, đó là bản lãnh của ngươi, có thể ngươi không nên quên, là bản thánh tử ngươi trấn áp trói buộc lại cái này một tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng, ngươi mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào, bằng không lấy ngươi cái này hèn mọn đạo hạnh, làm sao có thể lấy không một cái vô cùng lớn tiện nghi. Hiện tại bản thánh tử không chấp nhặt với ngươi, có thể ngươi cũng không thể cứ như vậy đường hoàng đi. Vậy ngươi muốn thế nào a? Tiêu Trần hỏi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem hàng phục cái này chuẩn quỷ tướng bí thuật thần thông giao cho ta, ta liền có thể thả ngươi đi. Sở Dương cười nói, Tiêu Trần nhíu mày, gia hỏa này là mơ mộng hão huyền, vẫn là ý nghĩ hão huyền. Nguồn gốc từ tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia thần chú. Chính mình ngoại trừ đem cái kia nghịch sinh thần chú truyền thụ cho Tiêu Linh Nhi, còn không có tiết lộ cho người thứ ba. Xin lỗi, ta cái này bí chú truyền nữ không truyền nam. Ngươi muốn là nữ, ta thì cho ngươi, đáng tiếc ngươi là nam. Hít một tiếng, Tiêu Trần thật có kỳ sự giống như trả lời. Làm can. Một cái kim đan cảnh 10 tầng người trẻ tuổi nhảy ra, trách mắng, nghe cho kỹ tiểu tử, ta chính là Đông Thương Vực, Thanh Long các thiếu các chủ, Sở Dương đạo hữu càng là cổ đại đại giáo thánh tử. Ngươi một giới con kiến hôi, há dám mạo phạm. Đông Thương Vực có một giáo ba các, Bắc Minh giáo, Thanh Long các, Vạn Sơ các, Thiên Tiêu các. Đây là Đông Thương Vực phía trên cường thịnh nhất 4 tôn đại thế lực. Tiêu Trần chốc lát ngoài ý muốn, cũng là xem thường nói, ta theo không nói láo a, cái này bí chú thật là truyền nữ không truyền nam, ngươi nhảy ra hô to gọi nhỏ cũng không cải biến được sự thật này a. Rất tốt, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thanh Long các thiếu các chủ trợn mắt tròn xoe nói, Sở Dương đạo hữu chờ một lát, ta tới đối phó người này, hắn không chịu giao ra cái kia bí chú thần thông, vậy liền đem hắn tay chân đánh gãy, không được nữa thì ngàn đao bầm thây, ta cũng không tin hắn có thể từ chết đến lết. Sở Dương không nói một lời, có thể cũng đồng ý Thanh Long các thiếu các chủ cử động. Tiêu Trần hàng phục chuẩn quỷ tướng nô dịch thần thông, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. Cường đại tuyệt luân khí thế, hình dáng như một trận phong bạo bao phủ tại Thanh Long các thiếu các chủ cao lớn dáng người bên ngoài. Hắn tóc đen dày đặc, trường bào bên ngoài còn thêu lên một đầu sinh động như thật, múa chảo trương răng, uy vũ tôn quý Thanh Long đồ án, cái kia ép người khí thế. Vô khổng bất nhập khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân, đổi lại là đồng dạng kim đan cảnh thất trọng tu sĩ. Trong nháy mắt liền bị cái này một cỗ khí thế cường đại đánh tan. Ngươi khẳng định muốn đến cùng ta động thủ sao? Tiêu Trần cười, hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.